Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 903, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng quát bất ngờ khiến Vu Hướng Dương giật mì nhắn ngẩng đầu lườm cô một cái, bĩu môi, ngủ đến giờ này mới dậy à, em hét gì mà to thế? Sao cậu lại tháo tung món quà An An tặng? Vu Hướng Niệm chất vấn. Vu Hướng Dương lớn tiếng đáp, anh sẽ lắp lại ngay mà. Vu Hướng Niệm trừng mắt, giọng điệu hung tợn uy hiếp. Anh mà lắp lại được nguyên vẹn, thì mạng anh vẫn còn, nếu anh mà lắp không xong, em sẽ đờ, á, n, h, c, h, e, t cậu. Vu Hướng Dương lầm bầm cào nhỏ vài câu không phục, nhưng giọng rất nhỏ, ngay cả Trình Cảnh Mặc đứng gần cũng không nghe rõ. Quả thực, món đồ chơi này phức tạp hơn hẳn những món đồ chơi trước kia của An An. Vu Hướng Dương loay hoay hồi lâu vẫn không thể lắp ráp lại hoàn chỉnh. Bữa cơm trưa đã dọn lên, cả nhà bắt đầu dùng bữa. Trên bàn ăn, nghe người nhà họ Tống, trừ Trình Cảnh Mặc và hai đứa nhỏ trò chuyện bằng tiếng Anh, Vu Hướng Dương và Trình Cảnh Mặc chỉ có thể ngẫu nhiên nghe hiểu được một hai câu. Hai người hoàn toàn không thể tham gia vào cuộc đối thoại, đứng ngoài như những người lạ. Vu Hướng Dương vốn luôn hoạt bát, giờ đây lại thấy hơi buồn bã. Ôn Thu Ninh nhìn hai đứa cháu, ánh mắt yêu thương gần như muốn tràn ra ngoài. Chúng lớn lên xinh xắn, ngoan ngoãn, lễ phép, lại còn biết làm bánh kem, bánh mì, nói tiếng Anh trôi chảy nữa. Giá mà có thể đem hai đứa nhỏ về nhà mình nuôi thì tốt biết mấy. Sau khi ăn cơm xong, Vu Hướng Dương tiếp tục nhiệm vụ lắp ráp chiếc người máy biến hình của mình. Hắn còn không ngừng sai bảo Trình Cảnh Mặc hỗ trợ làm cái này cái kia. Đã bảo cậu đừng có tháo ra rồi. Trình Cảnh Mặc lạnh mặt, châm biếm. Cái người đến cả xe đạp còn chẳng biết sửa. Xe đạp đều tu không rõ, mà còn đòi sửa ô tô. Lần này, Vu Hướng Dương không dám cãi lại. Phải đợi đến khi chiếc người máy được lắp ráp hoàn chỉnh, trở lại nguyên dạng, hắn mới ưỡn ngực, vênh váo tuyên bố. Khinh thường ai đó, Ôn Thu Ninh thì ngồi bên cạnh trò chuyện cùng ca cao, nghe con bé kể về chuyện trường học rất thú vị. Ôn Thu Ninh nghĩ, sau này cô và Vu Hướng Dương có con, cô cũng muốn đưa con ra nước ngoài học tập, trải nghiệm cuộc sống như An An và ca cao. Vu Hướng Dương và Ôn Thu Ninh dùng xong bữa tối, mới chịu mang theo quà và một chút đồ ăn rời đi. Cả nhà tiễn họ ra cửa, Trình Cảnh Mặc không quên dặn dò Vu Hướng Dương. Cuối tuần sau đừng có tới đấy, tôi cứ tới, trước đó 3 ngày tôi còn sẽ bắt đầu không ăn cơm. Vu Hướng Dương hầm hừ nói, chẳng qua chỉ là ăn của nhà cậu tí gạo, tí mì thôi mà, xem cái bộ dạng keo kiệt kia kìa. Trình Cảnh Mặc, đồ mặt dày. Vu Hướng Niệm nhỏ giọng an ủi Trình Cảnh Mặc, khẽ véo tay anh một cái. Đừng giận, đừng giận. Lần sau, cả nhà mình qua nhà anh ấy ăn. Nhà mình đông người, phải ăn thật nhiều vào mới được. Vu Hướng Dương tai thính vẫn nghe thấy hết, khịt mũi. Hừ, anh nghe thấy hết đấy. Chưa đầy một tuần, mới có 4 ngày sau, Vu Hướng Dương cùng Ôn Thu Ninh đã kéo nhau tới. Hôm nay là ngày 28 Tết rồi, bọn họ đến Tống gia để chúc Tết. Họ mang theo một thùng các tông đầy áp đồ, có món hải sản khô Nam Thành gửi lên, lại có thịt khô, lạp xưởng do Ôn Thu Ninh tự tay ướp. Trình Cảnh Mặc hỏi, sao lại mang nhiều thế này? Vu Hướng Dương đáp ngay, tôi không có hẹp hòi như ai kia đâu. Trình Cảnh Mặc nhướng mày, giả vờ đuổi, biết tôi keo kiệt thì mau về đi, đừng ở lại nhà tôi ăn cơm tối nữa. Vu Hướng Dương đắc ý, tôi chính là muốn để cho ai kia phải, đau, một phen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ ở lại dùng bữa tối, Vu Hướng Dương còn không quên gói mang về cả mấy cái bánh mì lúa mạch An An và ca cao mới làm. Vu Hướng Dương nói lý lẽ, cậu già rồi, nên ăn ít mấy đồ nhiều đường nhiều dầu mỡ này đi. Trình Cảnh Mặc, đây là bánh mì lúa mạch đen nguyên cám, không có đường, không có dầu mỡ. Vu Hướng Dương nghẹn họng một lát rồi bĩu môi, nhìn cái đồ keo kiệt nhà cậu này. Biết tôi sẽ tới nên ngay cả đường với dầu cũng tiếc không chịu bỏ vào. Tất nhiên, An An, ca cao và Tiểu Kiệt mỗi đứa đều nhận được một cái bao lì xì thật dày từ hai bác. Đến mùng 6 Tết, Vu Gia Thuận và Triệu Nhược Trúc đã có mặt ở Bắc Kinh. Bọn họ lên để dự hôn lễ của Lâm Dã và tiện thể ở lại chơi một thời gian, thăm nom con cái. Vu Hướng Dương lái xe chở Vu Hướng Niệm ra ga tàu đón bố mẹ. Ở nhà, Ôn Thu Ninh và lũ trẻ ở nhà đã chuẩn bị xong cơm. Vu Hướng Niệm và Vu Hướng Dương đã hơn 2 năm chưa gặp cha mẹ. Vu Hướng Dương mắt tinh, nhìn thấy ngay Vu Gia Thuận và Triệu Nhược Trúc từ xa. Hai vợ chồng già tóc đã bạc đi kha khá. Vu Gia Thuận một tay xách cái dương, tay kia thì nắm chặt cổ tay Triệu Nhược Trúc, trông cứ như đang dắt một đứa trẻ lớn vậy. Nếu là ngày xưa, Vu Gia Thuận sẽ tuyệt đối không thể nắm tay vợ giữa chốn đông người thế này. Ông phải giữ khoảng cách nam nữ theo lễ giáo. Có lẽ là do già rồi, người ta cũng chẳng bận tâm những chuyện này nữa. Vu Hướng Niệm cũng nhìn thấy họ. Cô chỉ tay về phía đó, hào hứng reo lên. Kia rồi, bố mẹ ở đằng kia. Hai anh em chạy nhanh tới. Vu Hướng Dương vội vàng nhận lấy cái dương hành lý nặng trịch từ tay bố. Còn Vu Hướng Niệm thì chen ngay vào giữa hai người lớn, mỗi tay kéo một người. Bố mẹ ơi, con nhớ bố mẹ quá. Vu Hướng Niệm vui vẻ nói. Lần này bố mẹ ở lại Bắc Kinh lâu lâu một chút nhé. Con sẽ ở bên bố mẹ thật nhiều. Vu Hướng Dương khinh bỉ liếc em gái một cái, thầm thì trong lòng. Từ bé đến lớn cứ thế, chỉ biết dùng cái mồm dỗ bố mẹ vui, sao không tới xách giúp anh cái dương này đi. Nhưng hắn chỉ dám lẩm bẩm trong bụng, ba người kia chính là có thể một lời không hợp liền tẩn hắn. Cách Chương.